Cha công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa. Chương 10, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. 10. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 10, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. 10, canh 2, chấm, anh ý thức được, Tạ Mộc này chỉ có ký ức 19 tuổi. Yêu phải người đàn ông đã từng thương tổn cậu. Đàm Đào không thể động đậy, trong mắt phút chốc bắn ra mong chờ. Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Tạ Mộc như muốn đốt cháy. Tạ Mộc, nguyện ý tha thứ cho hắn sao? Cậu 19 tuổi, so với mình tưởng tượng còn càng thêm ngây thơ. Em thực sự là, ngu xuẩn mất khôn. Hắn đứng lên, ở trên cao nhìn xuống tầm mắt cảnh giác của thanh niên. Cười nhạo một tiếng, nhưng mà như vậy cũng tốt à, mình yêu thích. Không phải chính là Tạ Mộc như vậy sao? Ít nhất, thời điểm Tạ Mộc ở cùng hắn, cũng không có dễ dụ như vậy, keng. Bạc Khâm hảo cảm, 70, anh đạp đạp người đàn ông trên đất, mày đem em ấy dạy dỗ không tệ. Đáng tiếc, có mấy người, từng phạm qua sai lầm một lần, sẽ không ngừng mà tái phạm. Chính như Đàm Đào hiểu rõ hắn, hắn cũng giống vậy hiểu rõ bản thân của mình. Hiện tại bày ra bộ dáng tình thâm nghĩa trọng này, không khỏi còn quá sớm. Bạc Khâm mở ra khóa vân tay, kéo cửa đi ra ngoài. Phía sau, Tạ Mộc thở vào nhẹ nhõm, vội vã đi nâng người đàn ông trên đất. Mặc dù chỉ là nhớ tới một chút, thế nhưng em tin tưởng đây không phải là ý của anh. Anh là người dịu dàng, lại tốt với em, khẳng định không phải người như vậy. Hơn nữa, chúng ta không phải đã nói, muốn sống đến hết đời sao? Thanh niên nghiêm túc vì người yêu giải vây. Đàm Đào nhìn chằm chằm gương mặt lo lắng của thanh niên. Trong mắt đỏ chót tràn đầy yêu thương. Tạ Mộc được ý yêu vây quanh đem người dìu lên ghế salon. Ở trong lòng hỏi hệ thống, trên đầu anh có phải là mang theo một vầng sáng thánh nhân? Anh đều phải bị chính mình cảm động. Hệ thống nhìn một chút, thành thực trả lời, cũng không có. Đàm Đào luôn ở tửu điếm đợi đến khi thuốc hết hiệu lực. Trong lúc này, người yêu nhỏ của anh vẫn luôn cùng anh. Tuy rằng cả người cứng ngắc không thể động đậy, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như giây phút này. Đây là kết cục tốt nhất không thể nghi ngờ. Đàm Đào vẫn luôn lo lắng. Chính là sau khi Tạ Mộc tìm về ký ức, sẽ lại chán ghét mà xa cách mình như là đã từng như vậy. Thanh niên càng là đối xử tốt với hắn, càng là dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn hắn, trong lòng hắn càng nôn nóng. Tất cả những thứ này cũng giống như là hoa trong gương. Trăng trong, căn bản không cần ngoại lực phá hoại, chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, liền tan đi, hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo, không thật, nhưng bây giờ, hắn nghe được cái gì? Em đều đã nghĩ, sẽ nguyện ý ở cùng với anh sao? Người đàn ông miễn cưỡng có thể tự mình đứng lên, thân thể còn có chút cứng ngắc. Trên mặt tuấn tú, mắt lại tràn đầy ước ao nhìn về phía thanh niên trước mặt. Thời gian này khả năng là mình mong đợi nhất trong cuộc đời. Anh nghĩ, mặc dù không có nhớ tới toàn bộ, thế nhưng Đàm Đào, em tin tưởng anh là vì tốt cho em. Tạ Mộc khắp khuôn mặt là nghiêm túc, có ngây thơ độc thuộc về người thiếu niên. Em không thèm nhớ nữa. Chúng ta cứ như vậy cả đời cùng nhau. Được không, này khác nào như lời thề, làm cho người đàn ông nhịn không được duỗi ra bàn tay cứng ngắc đem cậu kéo vào trong lòng. Hắn cảm kích tất cả những thứ này, cảm kích Tạ Mộc, bảo bối, anh đáp ứng em, sau này nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Liên quan tới đoạn ký ức Tạ Mộc mất đi kia, bọn họ lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới, giống như là một quả bom ngầm, chỉ cần không đi dẫm. Vậy thì mãi mãi cũng sẽ không nổ tung. Bạc Khâm lại tận sức làm nó cấp tốc nổ tung. Anh ta chỉ cần bỏ ra một chút tinh lực. Sự nghiệp của Đàm Đào nguyên bản như mặt trời ban trưa liền có thể cấp tốc tan rã. Lại ngăn cản gia tộc hắn chống đỡ. Cuộc sống Đàm Đào cấp tốc lâm vào quẫn cảnh. Cho tới nay, anh đều tự phụ cho rằng có thể có địa vị như bây giờ toàn bộ đều là dựa vào chính mình dốc sức làm. Mà đợi đến khi sự thật đặt ở trước mặt, Đàm Đào mới phát hiện, chỉ cần Bạc Khâm muốn, Cậu ta thậm chí có thể không cần phí chút sức lực nào dễ như ăn cháo mà chèn ép mình đến mức vĩnh viễn cũng không thể trở mình. Cố tình Bạc Khâm lại không làm như thế. Cậu ta giống như là đang thả diều. Vừa nắm vừa buông, nhìn bạn tốt ngày xưa phí công dẫy giụa mà lại không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, Đàm Đào liền không chịu nổi. Anh ta hiện tại thậm chí ngay cả việc duy trì phong quang cơ bản nhất cũng không được. Người trong giới cơ hồ mỗi người đều biết Đàm Đào anh đắc tội người khác. Trong ngày thường mỗi người đều chen nhau đến nịnh. Ngược lại hiện tại lại tránh như tránh vi khuẩn. Điều này đều không tính là gì. Đàm Đào căn bản không quan tâm cái nhìn của bọn họ. Làm cho hắn không tiếp thụ được nhất, là ông già nhà hắn ở 20 năm trước đã sớm tuyên bố buộc ca. Dô, lại tìm về một thằng nhóc 14 tuổi. Xem ý của ông ta, đã mờ mờ ám ám để thằng nhóc này thay thế Đàm Đào. Hắn chắc chắn được đây rốt cuộc là ý của bản thân ông già. Hay vẫn là ý của Bạc Khâm. Nhưng hắn biết, chỉ cần nhóc kia lên nắm quyền, chính mình liền ngay cả cơ hội lật mình cũng không còn. Gần nhất cũng không có ai tìm hắn làm việc, Đàm Đào cảm thấy chính mình như là bốc hơi tại chỗ rồi. Trong cái giới này, lại lần nữa mất tên của hắn. Lần một là lúc Đàm Đào chưa vào showbiz, lần hai là lần này. Cho nên mới là, lần nữa, đối với người đàn ông từ khi sinh ra đã luôn có người vây quanh mà nói. Tất cả những thứ cảm xúc này đều quá tệ. Tệ đến mức khuôn mặt ban đầu ngụy trang ôn hòa rất tốt đã sắp che giấu không nổi nữa. Đàm Đào, anh đã một ngày không ăn cơm. Em ngao cho anh ít canh. Ít nhiều gì cũng uống một chút đi. Từ cửa truyền đến giọng nói cẩn thận từng ly từng tí một của thanh niên. Cậu lo lắng cho người mình yêu, muốn phân yêu rồi lại cái gì cũng không biết làm, không thể làm gì khác hơn là tận lực chăm sóc tốt cho thân thể Đàm Đào. Anh nói anh muốn ở một mình em không nghe được à? Gương mặt luôn luôn ôn hòa của người đàn ông lộ ra mấy phần táo bạo. Hắn đập thật mạnh cái gạt tàn thuốc lá xuống đất, cái gạt tàn thuốc lá bị đập chia năm xẻ bảy, phát ra âm thanh nát vụn. Thanh niên rõ ràng bị dạo rồi. Cậu không biết làm sao nhìn hết thảy xa lạ trước mặt. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Em lo lắng cho thân thể anh. Lại là canh nấm, Đàm Đào biết mình không nên tức giận. Nhưng nghĩ đến mấy ngày đều uống canh nấm lửa giận không tên trong lòng lại không thể ngừng lại. Em nhớ anh thích ăn nấm. Cho nên liền, ai mẹ nó thích ăn nấm rồi. Người đàn ông đem một bàn văn kiện đều quét trên mặt đất. Đồ vật rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thật mạnh, anh ta thở hổn hển, đôi mắt đỏ đậm, cơ hồ muốn phát tiết toàn bộ tức giận những ngày qua. Mướp đắng, cà phê không bỏ đường, canh nấm, những thứ đồ này đều là sở thích của Bạc Khâm. Sự nghiệp không như ý, người yêu nhìn như dịu ngoan. Kỳ thực mỗi ngày làm đồ ăn, nấu canh. Thậm chí là mua quần áo cho anh, toàn bộ đều theo sở thích của người đàn ông khác. Hedoiter, cũng đáng thương đấy. Có lúc, thậm chí Đàm Đào cảm thấy Tạ Mộc cũng không phải là yêu mình. Cậu ấy chỉ là yêu cái bóng mờ trong giấc mộng kia. Cái kia, là ký ức về Bạc Khâm. Mướp đắng, cà phê không bỏ đường, canh nấm, toàn bộ đều đang nhắc nhở Đàm Đào, người yêu của hắn. Căn bản là hoàn toàn xem hắn như là một người khác. Nếu như là trước đây, Đàm Đào còn có thể kiên nhẫn dỗ dành, chậm rãi dẫn dắt thanh niên. Nhưng bây giờ, áp lực cực lớn cứ như vậy treo trên đỉnh đầu. Đàm Đào căn bản không thể phân tâm đi quan tâm tới cảm xúc của Tạ Mộc. Thậm chí, còn xem cậu như là một nơi chút giận. Từ khi được mang từ bệnh viện về, Đàm Đào vẫn luôn mang theo chiếc mặt nạ ôn hòa, dịu dàng dỗ dành mình, thanh niên này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Đào tháo mặt nạ xuống. Xa lạ làm người sợ hãi. Đàm Đào, cậu không hiểu người yêu vì sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng đáng sợ hiện tại này. Rõ ràng, chỉ là muốn quan tâm anh. Đi ra ngoài, Đàm Đào không nhịn được dương mắt, hút nhiều thuốc làm đôi mắt có chút hoa. Đối diện tầm mắt Tạ Mộc đỏ lên nhìn sang, trong lòng nhất thời càng thêm buồn bực, Em chỉ là muốn giúp anh. Tạ Mộc không có nghe lời rời đi. Cậu đỏ mắt, bướng bỉnh giải thích, giúp tôi. Cậu xem hiểu những văn kiện này sao? Cậu hiểu hoạt động của thị trường chứng khoán bây giờ sao? Cậu biết như thế nào nhanh chóng chuyển đổi một số tiền lớn sao? Đàm Đào biết mình không nên làm như vậy, nhưng nhìn đến tầm mắt mê man lại oan ức của thanh niên. Nhịn không được hết thảy phát tiết ra ngoài. Cậu cái gì cũng không giúp được, liền đừng đến phiền tôi. Vẫn luôn nhịn xuống cảm xúc bị người yêu mình luôn ỉ lại vào dùng giọng điệu băng lạnh ghét bỏ triệt để nói chuyện. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được nữa. Tí tách rơi xuống đất. Tuổi tâm lý của cậu chỉ có 19 tuổi. Từ khi được đón về từ bệnh viện đến lúc sau vẫn được chiều chuộng. Làm sao có khả năng chịu được người yêu vẫn luôn lời nói nhỏ nhẹ sẽ như vậy. Đàm Đào nhìn thanh niên gặp chuyện là chỉ biết khóc. Ánh mắt có chút thất vọng. Tạ Mộc mà hắn biết, bất kể là xảy ra chuyện gì, đều sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, có thể giúp Bạc Khâm xử lý các loại tình huống khẩn cấp. Cậu không thể nghi ngờ là trợ lý tốt nhất, trung thành nhất. Đàm Đào tại lúc Tạ Mộc không biết nhìn lén cậu rất nhiều lần. Càng xem, chấp niệm với thiếu niên lại càng ngày càng lớn. Cuối cùng, hắn rốt cục không nhịn được, ra tay với Tạ Mộc. Ngay tại thời điểm Tạ Mộc mất đi ký ức, không chỗ nương tựa, đem người đón trở về. Cậu thật sự không hề giống Tạ Mộc mà tôi biết. Câu nói này đối với thanh niên mà nói không thể nghi ngờ là đả thương nhất. Đàm Đào hoàn toàn phủ nhận cậu 19 tuổi. Cho dù trước đó anh đối cậu nâng niu trong lòng bàn tay như vậy. Mắt cậu đỏ, nỗ lực để cho mình không rơi xuống càng nhiều nước mắt. Thành âm nghẹn ngào khóc thút thít nói, anh yêu em lúc 22 tuổi, có đúng không? Đàm Đào táo bạo đấm ở trên bàn. Phải, tôi yêu, chính là người trợ lý việc gì đều có thể giải quyết tốt đẹp kia. Cho nên, cậu yên tĩnh chút, đừng tiếp tục làm cái gì mà mức đắng. Canh nấm cho tôi, được không? Tạ Mộc cứng ngắc nhìn hắn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, khóc lóc chạy ra thư phòng. Đàm Đào nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, trong mắt tràn đầy uể oải xoa xoa mi tâm. Nếu là, người yêu hắn kia là Tạ Mộc 22 tuổi là tốt rồi. Thanh niên rời khỏi nhà Đàm Đào. Cậu mê mang đi trên đường phố không quen thuộc, cuối cùng vẫn là lần mò. Tìm được bệnh viện mà mình tỉnh lại kia, cậu tìm được bác sĩ chính điều trị cho mình. Mắt còn đỏ, thậm chí có hơi sưng. Bác sĩ! Tôi muốn khôi phục ký ức. Editor, sớm hơn dự tính. Cách chương.